Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 385. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ, đừng quan tâm đến chuyện này. Tô Nhan quay đầu lại, khóe mắt đỏ hoe, kiên quyết nhìn Trương Tinh Vũ. Trương Tinh Vũ toàn thân chấn động, bị ánh mắt này của Tô Nhan ngăn cản lại. Bà ta mở miệng, muốn nói lại ngừng, nhưng nỗi buồn chê y cực kỳ rõ ràng. Bà ta biết rằng con gái bà chỉ là nghĩ cho chuyện kinh doanh của công ty. Trương Tinh Vũ không biết dự án này quan trọng như thế nào đối với Tô Nhan. Nhưng bà ta biết con gái mình đã làm đến mức như vậy thì cũng không dễ dàng gì. Tô Quảng cũng không nói lời nào, chỉ có thể nghiêng đầu mà đứng. Tô Nhan tiếp tục đi về phía tiểu thư đó. Động tác nhanh lên chút. Sao anh lại chậm chạp như vậy? Tiểu thư thúc giục nói. Tô Đồng, tôi thật sự không muốn làm như vậy. Tôi chỉ muốn nhìn thấy thành ý, nếu như có thành ý, chúng ta có thể tiếp tục bàn về chuyện dự án. Nếu không có thành ý, chúng ta đương nhiên không thể nói chuyện gì cả. Triệu Thiên nhàn nhạt nói. Tô Nhan không nói lại lời nào. Đã đứng trước mặt tiểu thư, chuẩn bị cúi xuống. Tiểu thư mỉm cười. Thật ra cô ta rất ghen tị với sắc đẹp của Tô Nhan. Cho nên ngay từ đầu đã có thái độ không tốt với Tô Nhan. Chuyện này cũng quả thực là cô ta gây chuyện vô lý. Bởi vì cô ta phát hiện Triệu Thiên có cái nhìn không đứng đắn với Tô Nhan. Làm sao cô ta có thể chịu đựng được điều này? Cho nên trong lòng cô ta đã tìm cách để chỉnh đốn lại Tô Nhan. Không ngờ cách này lại được thực hiện suôn sẻ như vậy. Chỉ là, chính vào thời khắc then chốt này, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh duỗi ra, trực tiếp nắm lấy Tô Nhan đang chuẩn bị ngồi xổm xuống. Mọi người đều sửng sốt, cùng nhau nhìn về phía chủ nhân của bàn tay này. Lâm Dương sao? Tô Nhan sững sờ, ai vậy? Tiểu Thu cũng sửng sốt, lập tức hỏi, tôi là chồng của cô ấy. Lâm Dương kéo Tô Nhan lên, mặt không biểu cảm nhìn hai người bọn họ. Chuyện này tôi đều nhìn thấy rõ. Đây là các cô vô cớ gây chuyện. Tôi hy vọng chuyện này dừng lại ở đây. Các cô nhanh đi đi. Lâm Dương, ở đây không có chuyện của anh. Đứng sang một bên đi. Tô Nhan trầm giọng nói. Đây không phải là chuyện của tôi sao? Em là vợ tôi. Bây giờ lại cúi đầu đi lau giày cho người khác. Người mất mặt không chỉ có em, cũng còn có tôi. Lâm Dương nghiêm nghị nói. Hi hi, anh còn mặt mũi sao? Cho rằng tôi không biết anh là ai sao? Không phải là vua mũ xanh nổi tiếng ở Giang Thành sao? Tiểu Thu khoanh tay trước ngực, không chút khách khí nói. Tô Đồng, đây thật sự là chồng của cô sao? Nếu như đây thật sự là chồng cô, vậy thì tôi hy vọng anh ta xin lỗi tôi. Bằng không, tôi chỉ có thể dừng dự án này lại. Triệu Thiên lạnh lùng nói. Giám đốc Triệu, đừng tức giận. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy thật tốt. Tô Nhan vội vàng giải thích. Tuy nhiên, Lâm Dương đã cắt ngang lời cô. Thay vào đó mặt không biểu cảm nhìn về phía Triệu Thiên nói. Dự án này không thể dừng lại được. Ngược lại, việc kinh doanh của tập đoàn Dương Hoa có thể dừng lại ở đây. Câu này thực sự khiến cho Triệu Thiên và những người khác sững sờ. Sau đó tiểu thư kia nhìn Lâm Dương với vẻ mặt kỳ quái. Một lúc sau mới ngạc nhiên nói. Tôi nói, cái tên vua cơm mềm anh có chuyện gì vậy? Não uống nước rồi sao? Loại lời nói thiểu năng này anh cũng nói ra được sao? Anh có biết anh đang nói cái gì không? Tôi thấy anh bị điên rồi. Triệu Thiên nhíu mày. Tô Nhan ở bên cạnh lại tức giận kéo Lâm Dương qua một bên. Nổi giận đùng đùng nói. Lâm Dương, anh đủ rồi. Đừng có gây chuyện nữa. Tiểu Nhan, chuyện này tôi có thể dọn dẹp được. Lâm Dương trầm giọng kiên nhẫn nói. Dọn dẹp sao? Anh chỉ làm chuyện thêm hỗn loạn thôi. Anh cút sang một bên đi. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Tô Nhan nổi giận đùng đùng nói. Vốn dĩ chuyện này đã náo loạn đến mức khó giải quyết rồi. Lâm Dương lại làm loạn ở đây. Cô làm sao có thể chịu được? Trương Tình Vũ cũng tức giận đến sắp phát điên rồi. Bà ta không đối phó được với Tiểu Thu. Không lẽ còn không đối phó được với Lâm Dương sao? Lập tức nắm lấy tay Lâm Dương. Dùng lực mạnh kéo anh qua. Với sức lực của Lâm Dương, Trương Tình Vũ không thể động đến anh được. Nhưng Lâm Dương cũng không dám dùng sức vì sợ kéo bà ta tới. Lâm Dương lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Trương Tình Vũ trực tiếp lớn tiếng mắng chửi. Cái tên phế vật cậu. Nếu như không phải là cậu, tiểu nhan của tôi sẽ bị người ta coi thường như thế sao? Vốn dĩ gọi cậu đến là muốn cậu ly hôn với tiểu nhan. Cậu ở đây gây thêm phiền phức gì nữa? Tiểu nhan làm sao xử lý? Đó là chuyện của tiểu nhan. Cậu thì hiểu cái rắm gì? Cút sang một bên đi. Cách Trương.